siết chặt thành quyền, tựa như làm như vậy sẽ lưu lại được độ ấm thuộc về người này, đang nhanh chóng tan biến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời editor, mời, edit chương này tôi với Chu Quan Ngại sâu sắc với sự uy bu của Sư Quynh và Hồng Vương. Liếc một phát là biết Hồng Vương đang đọc truyện tranh gì luôn à, không phải dạng vừa đâu, cách chương.